Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, chương 449, liền đều giao cho bần đạo. Mà đạo huyền lòng bàn tay trái cũng không có nhàn rỗi. Thân thể bị đập bay ra ngoài, đồng thời, một cái kề bên ở kia thô to màu vàng roi dài. Nhật tinh luân nguyệt tinh vòng liều mạng thúc dục, thái dương chân hỏa thái âm chân thủy bản năng bạo phát. Bao vây kia màu vàng roi dài, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lan tràn. Hơn nữa còn nhanh chóng hướng về căn nguyên mà đi. Gào, một tiếng gào lên đau đớn từ đàng xa vang dội, chấn động hư không, cây trường tiên kia tựa như tia chớp, mang theo chói mắt thủy hỏa chi lực rụt trở về. Nhắc tới nhiều, tất cả kỳ thực cũng bất quá là trong chớp mắt, nhìn rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp, tâm nhưng đều nhanh nhảy ra ngoài. Đạo huyền liền vội vàng thử ổn định thân hình, tay phải ôm lấy vân tiêu, tay trái thành ấn, từng cái thái cực âm dương đồ xuất hiện lần nữa. Rất nhanh sẽ ổn định lại thân hình, bao gồm vân tiêu, Triệu Công Minh và người khác đều là vui mừng, nhưng sau một khắc lại là biến đổi, bởi vì kia thận trọng mà lại lạnh nhạt trên mặt mũi trắng nhợt. Khóe miệng nhẹ nhẹ vết máu chảy ra, lấy đạo huyền thực lực, nếu không phải chân chính bị thương không nhẹ, tuyệt sẽ không giống như bây giờ vậy chảy máu. Hiển nhiên, một kích ban nãy kia, đối phương mặc dù đáp ứng đúng khiến người thán phục, thái cực chi đạo nhìn mà than thở 22, đem kia một roi sức mạnh lớn bộ phận đều đánh về phía man hoang độc giao 6 người, nhưng vẫn bị thương. Một chút xíu máu, trong lúc lơ đãng tích rơi vào vân tiêu đầm bên trên. Nàng còn cảm thấy này là ấm áp kiên định thân thể. Đều run rẩy như vậy một hồi, trắng hếu môi đào khẽ mở, muốn nói cái gì nhưng lại căn bản không có kình không nói ra được. Đạo huyền lòng bàn tay trái tiếp tục thành ấn, năm đại thần thông chi một thiên địa viên mãn sử dụng ra. Lấy từ thiên địa vô cùng, bao hàm vạn vật, bất kỳ thương tích gì đều có thể tự mình khôi phục. Không có gì đáng ngại chi ý, lấy mắt trần có thể thấy, cuồn cuộn linh khí hướng về đạo huyền vọt tới, thương thế lập tức bị ép xuống. Đồng thời, một cổ hào quang màu vàng từ hắn bàn tay phải toát ra, tuôn hướng vân tiêu trong cơ thể, giúp nàng ổn định thương thế trong cơ thể. Chính là thiên địa viên mãn lực lượng, bởi vì là lấy thái dương chân hỏa sức mạnh của sự sống làm căn cơ, cho nên là màu vàng. Vân tiêu tinh thần hơi rung, chỉ cảm thấy cái bàn tay kia trên ấm áp cảm giác, để cho nàng tâm nhanh tựa hồ cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng nàng cũng không phải một loại nữ tử, liền vội vàng phối hợp, áp dưới thương thế trong cơ thể, chỗ xa xa. Đập bay man hoang độc giao 6 người cũng dừng lại. 6 cái quái vật khổng lồ đã là toàn thân máu me đầm đìa. Từng trận kêu gào, thương thế so sánh vân tiêu khá hơn một chút, lại cũng không khá hơn chút nào. Một phương khác, kia hoàng kim đạp thiên như thân thể cao lớn lại lần nữa triệt để xuất hiện ở tất cả mọi người. Trước mặt, toàn thân khí thế giảm bớt một ít. Có gan tiêu hao quá lớn cảm giác, đặc biệt là kia một đầu thật dài màu vàng trên lỗ mũi. Còn bốc cháy một ít thái dương chân hỏa, cùng đóng băng đến thái âm chân thủy. Nó đang toàn lực dập tắt hai thứ này kinh khủng thủy hỏa chi lực. Một loại kịch liệt khiến người hoa cả mắt, tâm tình liên tục nhấp nhô chuyển biến đại chiến. Lượng chỗ chiến trường, tứ phương người đều bị tổn thương. Vân tiêu rõ ràng nặng nhất, man hoàng độc giao 9 người cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ có thể thoi thóp, đạo huyền mọi người mặc dù không biết hắn cuối cùng thương nặng bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối không nhẹ, nhẹ nhất chính là kia hoàng kim đạp thiên như. Tổng cộng chỉ có điều chừng 10 hơi thở thời gian, hắn liền dập tắt thái dương chân hỏa thái âm chân thủy. Tàn Bảo nhìn thấy Đạo Huyền, tựa hồ sau một khắc liền muốn công kích. Thấy vậy, Đạo Huyền lòng bàn tay trái để xuống, thiên địa viên mãn chi thuật dừng lại, bởi vì hắn rõ ràng, nếu mà không ngừng, đối phương định sẽ lập tức công kích. Vân Tiêu tinh thần lại khá hơn một chút, có hơi có chút lực lượng, ít nhất có thể mình mở bắt đầu hấp thu một chút linh khí chữa thương. Tại Đạo Huyền trong ngực lẳng lặng trợn mắt nhìn Hoàng Kim Đạp Thiên như có chút không cam lòng, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng, ung dung đại khí, cũng có lực lượng nói chuyện. Bản cung đã minh bạch, chẳng trách ngươi có thể mặc kệ bản cung thần thông. Ha ha ha, Hoàng Kim Đạp Thiên như cười to, lộ ra đắc ý, hăm hở, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Kỳ thực cũng là trở về một hồi lực, vừa mới liên tục bạo phát, quả thực có chút tiêu hao quá lớn, lại thêm Đạo Huyền cũng không ở an tâm chữa thương, hắn tự nhiên không thiếu đây chốc lát. Vân Tiêu cũng không để ý đối phương đắc ý, vô cùng tỉnh táo, một mình nói ra, bản cung thần thông có thể đối với Đại La Kim Tiên hữu dụng, nhưng đối với này là thánh cảnh thi thể, lại không có bao nhiêu dùng. Ngươi mượn cơ hội này, ngưng tụ lực lượng vận sức chờ phát động, nhất cử đem cổ thi thể này lực lượng toàn bộ thúc dục động. Phá bản cung thần thông, là bản cung lơ là. Thất bại, liền tính ngươi không bất cẩn lại có thể thế nào? Thắng lợi, nhất định là bản đế. Hoàng Kim Đạp Thiên như tự tin lạnh lùng nói. Vân Tiêu trầm mặc một hồi, khác thường đôi chút điểm xuống vầng trán. Đối phương vừa vặn khắc chế thần thông của nàng, không có gì không tốt thừa nhận. Dừng lại một chút, bình tĩnh dị thường nói. Không sai, nhưng ngươi cũng đừng hòng không trả giá thật lớn. Ngữ khí mặc dù suy yếu, nhưng lại lộ ra cổ hung ác chi khí, để cho người theo bản năng tin tưởng nàng nói là sự thật. Nhất định có thể làm được. Hoàng Kim Đạp Thiên như lạnh rên một tiếng, giống như là thầm chấp nhận. Vân Tiêu há hốc mồm, đang còn muốn nói gì thì Đạo Huyền ôm nàng vai mềm bàn tay phải vỗ nhẹ nhẹ một cái. Có phần ngưng trọng lại lạnh nhạt khuôn mặt tuy rằng vẫn là tái nhợt, nhưng mà đồng dạng kiên định, hướng về phía Vân Tiêu lắc đầu một cái, ôn hòa an ủi, chữa thương đi, tiếp theo, liền đều giao cho bần đạo. Hắn rõ ràng, nếu không phải Vân Tiêu muốn làm hắn trì hoãn một ít thời gian, là sẽ không chống đỡ thương thế nói nhiều như vậy. Vân Tiêu nhìn thấy Đạo Huyền, trong tâm cảm giác an toàn chưa bao giờ có đủ, rất là nhu thuận điểm xuống vầng trán. Ừ, 457 rồi một tiếng. Sau đó, Đạo Huyền buông lỏng tay ra. Vân Tiêu khoanh chân ngồi xuống, một mình chữa thương, nhưng mà mở xong mắt thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền ở xung quanh tăng thêm một tầng vòng phòng hộ. Sau đó tay áo hất lên, đem đập về phía chỗ cực xa Hỗn Nguyên Kim Đấu hút tới. Giao cho nàng, liền lên trước hai bước nhìn về phía Hoàng Kim Đạp Thiên Như. Chu Tiên kiếm lại lần nữa chỉ bên tay phải, toàn thân khí thế như cuồn cuộn thiên địa bàn, hoãn hoãn dâng lên, phảng phất không có cực hạn, nhất luân loáng thoáng đại nhật, cùng trăng sáng tại sau lưng của hắn đồng thời dâng lên. Một cổ khẩn trương xuất hiện ở tinh không trong lòng tất cả mọi người. Hắn tưởng thật, đột nhiên, bốn chữ này vô hình, ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Hoàng Kim Đạp Thiên như không có nói gì nhiều, vẫn lạnh lùng nhìn thấy, toàn thân dấy lên hung hung lực lượng hỏa diễm. Đây toàn bộ tinh không tựa hồ cũng khi theo chi hơi rung nhẹ đấy. Hảo hảo hảo, Đạo Huyền, sẽ để cho bản đế tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Kim Đạp Thiên như quát lạnh, bốn vó khẽ động liền muốn vọt tới. Đạo Huyền thân thể khẽ động, chính là hướng về phương xa bay đi. Hoàng Kim Đạp Thiên như ngẩn ra, theo sát mà trên, chỉ cần đánh lại bại đây Đạo Huyền, tất cả liền kết thúc. Chương 1, hôm nay chương 1, chương 2, sẽ ở khoảng 7 giờ đổi mới. Thật lòng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.